Quân thương, ta, Lâm Lang nói xong âm thanh nghẹn ngào, nàng nằm ở trong ngực Quân Hương, thật sâu nhắm mắt trong lòng dâng lên hoang mang không rõ. Được rồi, chúng ta đi thôi, Quân Thương nửa nắm cả bờ vai Lâm Lang, cởi xuống áo choàng của mình bao lấy nàng, ngay sau đó ôm nàng vào. Trong ngực sải bước đi xuống chân núi, Lâm Lang mở mắt Quân Thương đã đi vài chục bước nàng không khỏi trợn. To hai mắt, Quân Thương đây là muốn nghênh ngang tiêu sái ra khỏi vòng vây người của Triệu Tế. Nàng không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Đây là, nàng muốn nói đường núi đã bị phong tỏa, ngài lại nghênh ngang hướng dưới chân núi đi, không phải gây khó khăn cho mình sao? Thần sắc thâm trầm của Quân Thương xẹt qua một nụ cười, giải thích. Triệu Tế cũng chỉ là vai phụ còn không dám cùng bổn tọa trắng trợn đối nghịch cho nên không cần sợ. Về phần U Minh, hắn nếu muốn ngăn chúng ta lén lút cùng nghênh ngang xuất đầu cũng không khác nhau bao nhiêu. Lâm Lang không nhịn được giật giật khóe miệng, vậy ngài còn sai tiểu. Bạch Tiểu Hắc cùng Nạp Lan đi dẫn dụ kẻ địch làm chi, lòng trả thù cũng quá lớn đi. Quân Thương dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Lan Niger, hay tròng mắt đen như mực thoáng qua tia sáng, cúi đầu ở bên tóc mai Lâm Lang nhanh chóng khẽ hôn một cái, tiếng cười trầm thấp từ trong lồng ngực truyền đến. Nếu không đuổi bọn họ đi, chúng ta sao có cơ hội nói chuyện? Dĩ nhiên, đây chỉ là một phương diện, nguyên nhân lớn nhất là vì Tiểu Bạch lại dám thừa dịp hắn không ở đây động tay động chân đối với Lâm Lang. Mặc dù có lý do chính đáng, nhưng nhìn cả người Lâm Lang cơ hồ bị Tiểu Bạch ôm ở trong ngực, hắn liền giận dễ sợ. Tất nhiên nguyên nhân này không thể nói cho Lâm Lang biết. Trên mặt Lâm Lang bừng bừng lửa giận. Chàng, Quân Thương không nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nàng, trừ đáy mắt hàm chứa một ít hài hước cùng thương tiếc dàng như nước, vẻ mặt đã khôi phục trịnh trọng. Phía trước người đến, phải qua chào hỏi. Nói xong, cước bộ dưới chân tăng nhanh, vẫn như cũ vững vàng, không lâu lắm, Lâm Lang cũng nhìn thấy phía trước sang bừng, vô số âm thanh sột. Gocchuyenaudio.com, soạt kèm theo tiếng người gầm lên, Lý Nguyên Dịch hình như đang phát, giận, âm thanh âm lãnh của Lý Nguyên Dịch trong đêm tối mang theo một tia quỷ mị kinh sợ, tiếp tục tìm, không tìm được cũng không cho phép các ngươi ngủ, nhưng hắn vừa dứt lời, liền có âm thanh lầm bầm nho nhỏ. Căn bản không có người, chúng ta sao có thể tìm được? Đây không phải là gây khó cho người ta sao? Âm thanh này là của một thái giám. Những người này đang nói, Lâm Lang cùng Quân Thương đã từ trong rừng rậm đi tới trước mặt mọi người, không biết là người nào hô to một tiếng. Bên kia có người, tiếp đó, chỉ thấy mọi người hướng Lâm Lang cùng Quân Thương chạy tới. Vừa chạy tới vừa kêu, Lý Đại Nhân, thật sự có người, tìm được rồi. Chỉ là tiếng la chưa kịp rơi xuống, mấy người đi đầu giống như bị thuật. Định thân, làm Nghe Tia đứng yên, cô cử động được nhưng nói được nhìn. Quân Thương ánh mắt bọn họ hiện ra hoảng sợ tột độ. Đây là, vãng sinh thành chủ, màn đêm đen nhánh, Quân Thương một thân hàn khí đứng ở trên sườn núi. Thân hình cao lớn rắn giỏi như một thanh lợi kiếm xuất ra khỏi vỏ, mặt mày tuấn lãng anh khí bừng bừng giống như đao khắc lộ ra một cỗ khí thế rét lạnh, làm cho người ta vừa nhìn liền sinh ra sợ hãi. Trong ngực hắn ôm thiếu nữ khoác áo choàng màu đen, nâng niu cẩn thận che chở như chân bảo. Hàn quang trong mắt Quân Thương như đóng băng mọi thứ, khinh miệt quét qua mọi người, nhìn về phía ánh mắt khiếp sợ của Lý Nguyên Dịch lạnh nhạt nói, thế nào, Triệu Tế kêu các ngươi đến nghênh đón bổn tọa sao? Lý Nguyên Dịch dường như mới phản ứng kịp, vội giấu nhẹm tia khiếp sợ. Trong mắt cúi đầu hướng về phía Quân Thương quỳ xuống nói. Lý Nguyên, Dịch phụng lệnh hoàng thượng ở chỗ này nghênh đón thành chủ. Rõ ràng, nói chỉ có một mình Diệp Nhị tiểu thư, thế nào vãng sinh thành chủ cũng ở đây? Lâm Lang nghe xong lời Lý Nguyên Dịch trong nội tâm khẽ cười một tiếng, hắn phản ứng ngược lại rất mau lẹ. Quân Thương hừ lạnh một tiếng, ôm Lâm Lang từ trong đám người nghênh ngang xuyên qua, nơi đi qua, mọi người tự động nhường ra một lối đi. Đợi Quân Thương đi vài chục bước, Lý Nguyên Dịch mới phản ứng, vội vàng đuổi theo Quân Thương chắp tay nói. Thành chủ, hoàng thượng ở trong cung đã sai người chuẩn bị gian phòng cho thành chủ cùng Tạ tiểu. Hừ, nghỉ ngơi một đêm. Khách chương.